Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136 khuê mật. Nhân viên tạm thời cùng bạn cùng phòng. Mắc moi hết cõi lòng mà cân nhắc lý do thoái thác. Tiểu ái. Đừng kích động. Nghe ta nói. Nàng là, hắn chân tay luống cuống mà khoa tay múa chân. Nàng là cái kia đưa hóa. Bạn gái cũ nhìn trên mặt đất rơi rụng vài món quần áo. Đôi mắt càng đỏ, đưa hóa còn muốn như vậy sao? Ta xem nàng khuân vác thật nhiều đồ vật, quần áo ô uế, cho nên muốn giúp nàng tẩy. Đối, chính là giặt quần áo. Mắc nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói. Ý đồ đem trước mắt nguy cơ trước lừa gạt qua đi, ngươi về trước ra. Ta tiễn đi nàng liền quan cửa hàng môn. Ngươi cũng biết, ta cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản lại keo kiệt. Lại bủn xỉn, hắn thiên mã hành không mà bậy bạ. Cuối cùng càng là đem hắn thường xuyên treo ở bên miệng lòng dạ hiểm độc lão bản lấy ra tới nói. Sự, ý đồ rời đi bạn gái cũ lực chú ý, bạn gái cũ trong mắt đỏ đậm biến mất hai phân. Ngươi một hồi liền về nhà sao? Là, ta nhất định hồi, khẳng định hồi, ngươi đi về trước, một hồi ta vội xong bên này liền về nhà. Dựa vào ba tấc không lạn miệng lưỡi, mắc mạnh mẽ thuyết phục bạn gái cũ, làm đối phương về nhà chờ chính mình, mãi cho đến bạn gái cũ rời đi quay lần thần kỳ đạo cụ cửa hàng. Hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này rear map thanh niên đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi. Lạnh, càng nhiều còn lại là nghĩ mà sợ, hắn phát hiện chính mình trừ bỏ có một bụng thần bí học lý luận. Còn lại liền cái gì cũng sẽ không. Gặp được sự tình, một chút giải quyết vấn đề biện pháp đều không có, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ chính mình kia thần bí lão bản. Đang ở ký túc xá nội múa bút thành văn Bella nhận được một cái điện thoại. Là chính mình nhân viên tạm thời. Mắc đánh tới, lão bản. Làm ơn tất tới San Francisco một chuyến. Cầu xin ngươi, mau tới cứu ta. Cầu xin ngươi. Rear map thanh niên ở điện thoại kia một bên ngữ điệu mang theo âm dung. Rõ ràng là sợ hãi, Bella bên này còn không có quyết định có đi hay không đâu. Cái thứ hai điện thoại lại đánh lại đây. Lần này là bạn cùng phòng header điện thoại, Bella. Một cái người chết sống lại. Người biết giải quyết như thế nào sao? Cái gì? Người có biện pháp? Kia có thể phiền toái ngươi đến San Francisco tới một chuyến sao? Cầu xin ngươi, thỉnh ngươi cần phải lại đây một chuyến. Mới vừa cắt đứt điện thoại, di động lại vang lên. Đây là đệ tam điện thoại. Là Alice. Callan, cái kia chấn phóc tóc đen nữ quỷ hút máu đánh tới điện thoại, nguyên bản ta không nghĩ phiền toái. Ngươi, nhưng ta còn là thực tức giận. Phi thường tức giận phi thường. Tức chết ta, ngươi có thể hay không đến San Francisco tới một chuyến. Gian dối thủ đoạn nhân viên tạm thời. Đại hung bạn cùng phòng cùng thật xinh đẹp trước khuê mật. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, liên tục nhận được ba cái điện thoại. Còn đều ở San Francisco, Bella lập tức coi trọng lên, dựa theo nàng lý giải. San Francisco như vậy đại, ba người cho nhau gian liền không quen biết. Ba cái không quen biết người đồng thời nói San Francisco đã xảy ra chuyện. Kia đến là bao lớn sự a. Nàng thậm chí cho rằng bên kia đã xảy ra cái gì đại quy mô thần quái sự kiện. Nào đó nháy mắt, nàng đều cho rằng là địa ngục ma vương. Mephisto buông xuống nhân gian, căn bản không dám trì hoãn, mở ra xe bán tải, nhanh như điện chớp mà chạy tới San Francisco, nhưng nàng ở San Francisco nội thành nhìn, có chút mơ hồ, nơi này không xảy ra chuyện gì đi, gió êm sóng lặng, mặt đường lên xe lưu kích động, hết thảy đều là như vậy bình thường, quốc lộ thượng không có tập tễnh cương thi, đèn đường thượng cũng không có thạch tượng quỷ. Âm u trong một góc càng không có cắn nuốt huyết nhục ác ma, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề. Lúc này mấy người điện thoại lại đánh lại đây, Bella bị làm đến không hiểu ra sao. Sự tình rất nhiều, nhưng nàng vẫn là quyết định từng cái xử lý. Alice sự không vội. Một cái quỷ hút máu không dễ dàng chết như vậy, mắc cũng không vội. Trước mắt cùng Bella quan hệ thân mật nhất vẫn là Heather, cái này bạn cùng phòng. Dựa theo địa chỉ, nàng thực mau liền tìm tới rồi Heather làm công kem cửa hàng, vừa vào cửa. Phát hiện Heather cùng mắc hai người thế nhưng đều ở, Bella trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc. Này hai người nhận thức, lão bản, Bella, ở hai người trong lòng. Đừng động Bella cụ thể là cái gì thân phận, nhưng làm người xử thế còn là phi thường đáng tin cậy. Thấy nàng tới rồi, hai người từng người vui sướng mà đi phía trước cất bước. Sau đó lẫn nhau dư quang ở không trung đụng vào cùng nhau. Bọn họ nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, không cần nhiều phức tạp trinh thám. Hai người trên mặt đồng thời hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng. Nàng chính là ngươi bạn cùng phòng. Nàng chính là ngươi trong miệng lòng dạ hiểm độc lão bản. Cái gì? Lòng dạ hiểm độc lão bản? Bella căm tức nhìn chính mình nhân viên tạm thời mắc. Chính mình cửa hàng này căn bản là không kiếm tiền. Mỗi tháng đại bộ phận tiền lời đều cấp gia hỏa này trả tiền lương. Gia hỏa này thế nhưng còn dám ở sau lưng nói ta nói bậy. Biết chính mình nói lỡ miệng. Heather liên tục xua tay. Tỏ vẻ chính mình không phải cố ý. Mắc cũng là một trận cười mỉa. Cúi đầu khom lưng. Một bộ chân chó bộ dáng. Nếu các ngươi đều nhận thức ta, mà ta cũng nhận thức các ngươi, chúng ta liền không cần tự giới thiệu. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bella ngồi ở một bên trên ghế, chờ đợi bọn họ giảng thuật sự kiện ngọn nguồn. Mắc đem chính mình bạn gái cũ bị ô tô đâm chết. Hiện giờ bạn gái cũ lại từ phần mộ bò ra tới. Tìm chính mình phiền toái sự kiện trải qua cấp Bella giảng thuật một lần, thình lình nghe thấy cái. Này chuyện xưa thật đúng là có điểm khủng bố. Trực tiếp từ phần mộ bò ra tới cũng muốn trả thù kia vứt bỏ chính mình. Khác tìm tân hoan bạn trai cũ. Chuyện này kỳ thật vẫn là có chút cảnh giác tác dụng, mắc tiên sinh. Người tình yêu biến mất đến cũng quá nhanh. Khó trách người bạn gái cũ quấn lấy ngươi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là vấn đề của ngươi. Dám nói ta là lòng dạ hiểm độc lão bản. Bella đối cái này nhân viên tạm thời một chút sắc mặt tốt đều không có. Clear map liên tục biện giải. Nàng đã chết. Các loại bệnh viện kiểm tra đều có thể làm chứng. Ta sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Cảm tình thượng cũng muốn tiếp tục. Đúng không? Không thể làm ta lẻ loi đãi cả đời đi. Bella nghĩ nghĩ. Người phẩm đức vấn đề trước gác lại. Tạm thời không thảo luận. Bất quá chết mà sống lại chính là cái rất nghiêm trọng sự. Không có siêu phàm lực lượng thêm vào. Muốn làm đến này một bước thật là quá khó khăn, lấy nàng năng lực. Nếu làm một ít chuẩn bị nói. Sau khi chết linh hồn có thể đi bám vào người thân thể mới. Nhưng nguyên bản thân thể khẳng định là không thể dùng. Ký ức cũng sẽ mất đi một bộ phận. Từ khoa học góc độ nói. Chính là tế bào mất đi sức sống. Từ thần bí học góc độ giảng, đó chính là ký ức đi theo trong cơ thể sinh mệnh lực cùng nhau trôi đi rớt, chết mà sống lại. Còn sử dụng nguyên bản thân thể, còn có được sinh thời ký ức. Cái này khó khăn phi thường đại, Bella hồi ức chính mình biết đến điện ảnh. Giống như có một cái kêu thi kiểm vô danh nữ thi điện ảnh cùng trước mắt tình tiết rất giống, nàng. Không phải thực xác định hỏi. Chẳng lẽ nói ngươi bạn gái cũ là cái nữ vu? Nàng ở địa phương nào? Mang ta đi nhìn xem, Mark nói rõ chính mình ra vị trí. Ly kem cửa hàng cùng Wayland thần kỳ đạo cụ cửa hàng không xa. Bella nhấc chân liền đi ra ngoài, đi tới. Nàng dừng lại bước chân. Trong đầu linh quang chợt lóe. Mấy cái sự tình trước sau một liên hệ. Nàng cảm thấy chính mình đoán được đáp án, thế giới thật là quá nhỏ. Hết chương.